Quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước tập 16 của Nhân Sinh Hoàn Mỹ, chúng ta đã thấy rằng Hàn Phi đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ và bây giờ chính thức coi như được là người quản lý của cái tòa chung cư quỷ quái này. Tuy nhiên rằng là mọi thứ nó chưa chấm dứt, nó mới chỉ gần như là xong những cái bước đầu tiên của nhiệm vụ tân thủ thôi. Ở ngoài nó còn là cả một cái thế giới rộng lớn và Hàn Phi còn có những cái mục đích nó khác hơn rất là nhiều. Vậy tiếp theo nó như thế nào, chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập 17 và những tập sau. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và ấn vào nút like comment để tăng tương tác với A Tuấn, giúp cho kênh A Tuấn sẽ có thể phát triển hơn. Ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 17 của Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Chương 102. Những idol người ta vẫn làm như vậy. Thế giới tầng sâu rất rộng và cực kỳ nguy hiểm. Hàn Phi không thể biết là có những điều gì đang chờ mình ở bên ngoài tòa chung cư. Cho nên hắn vừa cảm thấy bất an, lại vừa có chút hiếu kỳ. Cất chiếc mũ game, Hàn Phi nằm xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ. Từ trước tới giờ hắn chưa từng mệt mỏi đến như vậy. Khoảng hơn 7 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại đã lôi Hàn Phi ra khỏi cơn mơ mộng. Hắn bắt máy. Alo, ai đấy? Hàn Phi, lúc trước giữa cậu và công ty có chút hiểu lầm. Chúng tôi quyết định là sẽ bồi thường, nhất định là sẽ bồi thường thích đáng về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng với cậu. Bây giờ có thể gặp nhau nói chuyện một chút được không? Theo như tôi được biết thì cậu vẫn chưa đầu quân cho công ty nào phải không? Nghe thấy giọng nói trong điện thoại, Hàn Phi chợt nhíu mày, liếc mắt, nhìn dãy số trên điện thoại thì mới biết đây là quản lý bộ phận ở trong công ty cũ của mình. Ê, sao mình quên không chặn số của lão ấy chứ? Hàn Phi, đây là cơ hội hiếm có đó. Hy vọng cậu suy xét cho kỹ. Tôi cũng là vì nể tình cảm trước đây cho nên tốn công sức tranh thủ cơ hội cho cậu đó. Cúp máy cắt ngang, Hàn Phi trực tiếp xóa luôn số điện thoại, tiện thể cho nó vào trong blacklist. Cái gì mà làm người thì phải trừ đường lui, mai sau lỡ có gặp phải những chuyện như thế này. Hàn Phi chẳng thèm quan tâm. Kể từ khi chơi Nhân Sinh Hoàn Mỹ, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian vào những chỗ không cần thiết. Tại sao công ty cũ của mình lại đột nhiên gọi điện thoại tới? Lẽ nào dạo này đã xảy ra chuyện? Hàn Phi lấy điện thoại di động ra xem. Hắn còn chưa kịp bắt đầu tìm kiếm thì thấy ngay tên của mình nằm chễm chệ trên mục tìm kiếm hot. Người dũng cảm làm việc nghĩa trong vụ chặt thây ghép xác sẽ góp mặt trong tác phẩm điện ảnh cải biên từ chính vụ án này. Nhân vật chính khó diễn nhất trong lịch sử. Tôi giết chính mình, tôi bắt chính mình, tôi diễn chính mình. Nhân chứng sống, làm diễn viên chính, tái hiện lại toàn bộ tình tiết của vụ án. Anh ấy sẽ đưa các bạn bước vào tận cùng của bóng tối. Hãy cùng thưởng thức những đóa hoa tội ác, nở rộ giữa lòng người. Hàn Phi căn bản là không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mà chỉ trong một đêm, ở trên Internet lại xuất hiện nhiều bài báo liên quan đến mình như vậy. Hơn nữa, nhiệt độ bình luận ở các topic vẫn không ngừng tăng, trực tiếp đẩy tin tức tìm kiếm hot lên thành phố. Lượng fan ở trên tài khoản mạng xã hội của hắn đột phá con số 30.000. Chỉ có điều không bình luận giờ đây cứ như thể đã trở thành một diễn đàn phổ biến pháp luật với quy mô lớn. Thậm chí đại diện bên phía cảnh sát Tân Hỗ còn trực tiếp xắn tay áo, nhảy vào giải đáp đủ các loại nghi vấn về vụ án. Khu bình luận của minh tinh nhà người ta luôn xuất hiện những âm thanh ly kỳ hiếm lạ. Còn khu này của Hàn Phi thì thật kỳ dị. Cảnh sát và nhân dân như người một nhà, ai ai cũng truy hỏi Hàn Phi tiếp theo dự định phục chế lại vụ án nào. Mẹ nó chứ, hay cái tình huống gì thế này? Hàn Phi gọi một cuộc điện thoại cho đạo diễn Khương. Chỉ mới đổ chuông, ông ấy đã nhận cuộc gọi ngay. Ai Hàn Phi, chú có chuyện gì sao? Anh Khương, em thấy trên mạng đăng rất nhiều tin tức liên quan đến em. Cái này là do đoàn làm phim mình tung ra để quảng cáo sao? Hài, chú làm tôi giật cả mình. Cứ tưởng là chú bận việc gì cho nên hôm nay không đến quay chứ. Đạo diễn Phương Khương vừa thở phào một hơi. Các tin tức trên mạng chẳng liên quan gì đến chúng ta đâu. Chủ yếu là do việc chú làm quá tốt cho nên có nhiều người chủ động tìm kiếm tên của chú đó. Bây giờ chú mày cực kỳ hot. Chỉ có điều cùng với thời gian thì độ hot cũng sẽ giảm dần. Cho nên chúng ta nhất định phải nhanh chóng quay chụp thật nhanh. Được rồi, em sẽ qua phim trường ngay. Cúp máy, Hàn Phi day day huyệt thái dương. Chờ đến khi kiếm được tiền rồi, phải nhanh chóng mua thêm một nón chơi game dành cho thể loại dưỡng sinh thật sự quá. Sau khi tắm rửa qua loa, Hàn Phi vội vã rời khỏi nhà trọ. Lúc đi ra hành lang, hắn lơ đãng nhìn về phía một góc khuất nào đó, rồi thản nhiên rời đi như không có chuyện gì. Mười mấy giây sau, một người trung niên đeo mắt kính bước ra từ sau chiếc xe bánh mì, ở trên tay cầm một thiết bị quay phim vô cùng chuyên nghiệp. Người đó đã thấy mình rồi. Không thể nào, mình đã làm cái nghề này mười mấy năm, chưa bao giờ thua mà. Người kia có chút không phục, thu hồi lại thiết bị quay chụp, cẩn thận bám theo Hàn Phi. Đến khi qua một ngã rẽ, gã bỗng nhiên phát hiện không thấy bóng dáng của Hàn Phi đâu nữa. Này, đi đâu mất rồi? Ông đang tìm tôi sao? Giọng nói của Hàn Phi vang lên ngay bên tai của người trung niên. Đối phương vừa quay người lại thì Hàn Phi đã khống chế được cổ tay của gã, dí gã sát vào tường, nói: tại sao phải theo tôi? Chiêu cầm nã thủ chuyên nghiệp của lực lượng cảnh sát khiến cho người trung niên kia sợ chết khiếp. Mất một lúc mới hoàn hồn, ông ta nghĩ ra một lý do. Nhưng đến khi nhìn thấy ánh mắt khủng bố của Hàn Phi thì những lời nói dối mà ông ta định bịa đặt không thể thốt thành lời. Đừng mà, tôi là phóng viên của công ty giải trí Tinh Quang thuộc Tân Hổ. Tôi tên là Kim Tuấn. Cũng bởi vì tự nhận thấy có thể đào đào ra được tin tức lớn từ cậu cho nên tôi đến đây để nằm vùng thôi. Là phóng viên sao? Đúng vậy, là phóng viên, là ký giả giải trí chuyên đó. Buông cái tay của người đàn ông, Hàn Phi nói rất nghiêm túc: tốt nhất là ông cứ đường đường chính chính phỏng vấn tôi. Chứ nếu như còn quay chụp lén, tôi e rằng là ông sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vì cho đến nay, đám hung thủ giết người hàng loạt kia vẫn luôn muốn tìm cơ hội ra tay báo thù tôi. Rất có khả năng là ông sẽ đụng họ đó. Sau khi để lại lời cảnh cáo cho gã trung niên, Hàn Phi không thèm quan tâm đến đối phương mà bắt xe đến thẳng chỗ tổ làm phim. Ở bên ngoài trường quay bỗng nhiên trở nên đông đúc. Ngoại trừ đám ký giả còn có rất nhiều bạn bè trong giới truyền thông. Vào thời buổi hiện tại, ai ai cũng có thể trở thành hiện tượng mạng. Rất nhiều người chẳng cần phải truy cầu sự thật, mà họ chỉ vì lưu lượng, truy cập vì view, vì tiền tài mà thôi. Bọn họ thường có thể biến một chủ đề chỉ vừa gây chú ý một chút thành một tin tức siêu hot, đẩy mạnh lượng view lên. Còn về thật bản thân sau này như thế nào hoặc những người liên quan ra sao, chẳng mấy ai để ý. Nhằm theo kịp tiến độ quay phim, Hàn Phi không có giao lưu với mấy ký giả quá nhiều. Bọn họ không thể khai thác được các tin tức cần thiết từ Hàn Phi, cho nên ngoài một số người lựa chọn trực tiếp tuân thủ đạo đức nghề nghiệp thì vẫn có những người không có tiết tháo, bắt đầu tự ý bịa đặt theo trí tưởng tượng của mình. Cả buổi sáng, Hàn Phi quay một hơi mấy cảnh liền, mãi cho đến giờ ăn trưa hắn mới buông lỏng một chút. Thế nhưng chưa kịp nuốt được mấy miếng cơm thì Chiêm Nhạc Nhạc đã chạy lại. Ấy, ấy, tiền bối, xem tin tức mới chưa? Các manh mối của vụ giấu xác Tù Đông và vụ giấu xác Thú Nhồi Bông đều là do anh cung cấp sao? Tuy rằng các manh mối về hai vụ án mà Chiêm Nhạc Nhạc nhắc đến thật sự là do Hàn Phi cung cấp cho cảnh sát, nhưng cảnh sát cũng đâu có tung tin này ra ngoài. Hàn Phi nhíu mày cầm điện thoại đọc tin tức. Ở trên mạng có một số nhà tiếp thị đã quy kết hết những vụ án mạng gần đây mới phá được của Tân Hổ là do Hàn Phi. Bọn họ nói rất có bài bản, nhưng trên thực tế, căn bản đều là trí tưởng tượng của đầu óc mà ra. Bọn họ không hề có bất kỳ bằng chứng gì, chỉ vì muốn tăng view và tăng hot, cho nên đã tạo thêm đề tài. Song mấy chủ đề đó chính là những vụ án thực sự có liên quan đến Hàn Phi. Hay, tiền bối, những gì bọn họ nói không phải là thật chứ? Chiêm Nhạc Nhạc ngạc nhiên đến rớt cằm. Chẳng phải ngày nào anh cũng đến quay phim với mọi người ở đây sao? Anh vẫn có thời gian rảnh rỗi để kết hợp với cảnh sát đi phá những ba vụ án. Này, anh là thám tử Conan, nằm vùng ở Tân Hổ phải không? Ây, đừng có ồn ào nữa, để tôi yên một chút đi. Ây à, Hàn tiền bối à, nổi tiếng là tốt mà. Ờ, nổi tiếng đích thực là tốt, nhưng vấn đề là chưa bắt được hung thủ. Rất có khả năng con quỷ biến thái đó sẽ đến tìm tôi đó. Nghe Hàn Phi nói vậy, Chiêm Nhạc Nhạc lập tức biến sắc. Cái gì? Vậy thì chẳng phải là chúng ta sẽ gặp nguy hiểm sao? Được rồi, đừng có quá khiếp sợ. Cho dù bọn chúng có thực sự tìm tới đi chăng nữa, còn chưa biết được là ai sẽ xử ai mà. Hàn Phi cười cợt nhìn Chiêm Nhạc Nhạc, ánh mắt của hắn hơi dọa người. Trong khoảnh khắc đó, Chiêm Nhạc Nhạc bất giác dùng mình ớn lạnh. Chương 103. Thể lực bằng 10. Chiêm Nhạc Nhạc vẫn luôn cảm thấy Hàn Phi vô cùng tài giỏi. Hắn có thể dễ dàng diễn được cảm giác dãy giụa tìm đường sống trong sự tuyệt vọng và sự chết chóc của nhân vật chính diện. Hắn cũng có thể diễn ra cái hồn bất khuất tràn đầy hy vọng của nhân vật chính. Thế nhưng bây giờ, so với nhân vật chính diện, Chiêm Nhạc Nhạc cảm thấy khi Hàn Phi diễn vai phản diện thì lại càng thêm có sức hút. Đó là một loại cảm giác thần bí, áp lực khiến người ta vô cùng hoảng loạn, là một loại ánh mắt diễn ra rất bệnh hoạn. Bản thân Chiêm Nhạc Nhạc cũng đã từng thử sức với vai phản diện, song giữa cậu ta và Hàn Phi vẫn còn sự cách biệt quá lớn. Trước đây cậu ta vẫn không hiểu rốt cuộc nguyên nhân là vì đâu, nhưng ngay khoảnh khắc vừa rồi cậu ta mới đột nhiên hiểu ra giữa người và người luôn có sự khác biệt. Ngọn nguồn kỹ năng diễn xuất của Hàn Phi chính là xuất phát từ khí chất thuộc về bản thân. Chiêm Nhạc Nhạc cũng không biết phải hình dung như thế nào cho đúng. Thậm chí cậu ta còn cảm thấy Hàn Phi không giống như đang diễn, mà ngược lại, chỉ có lúc diễn xuất hắn mới có thể giải phóng được bản ngã. Tôi không có nói đùa đâu. Tốt nhất là cậu mau mau thông báo cho đạo diễn Khương biết, để mọi người còn chú ý an toàn. Cánh bướm còn chưa xa lưới, rất có khả năng thằng điên đó sẽ trút lên đầu đoàn làm phim, cho nên lời cảnh báo của Hàn Phi là hoàn toàn có lý. Sau khi cơm nước xong, Hàn Phi quay trở lại trường quay. Tốc độ quay phim của hắn có thể dùng hai từ khủng khiếp để hình dung. Từ trước tới nay, tất cả nhân viên công tác có mặt ở hiện trường chưa bao giờ thấy diễn viên nào hăng như vậy. Lời thoại chỉ cần đọc qua hai lần đã thuộc, trong khi hắn còn có thể diễn theo tất cả hướng dẫn của đạo diễn một cách hoàn hảo. Ngay như các những màn độc thoại quay cận cảnh suốt mấy phút dài, hắn vẫn có thể dễ dàng khống chế được. Dĩ nhiên là cũng không quên diễn thêm từng động tác vô cùng nhỏ nhặt đan xen. Hầu hết những cảnh diễn ở trong nội cảnh được nhanh chóng quay xong, còn một số phân cảnh ngoại cảnh thì do công tác xử lý ánh sáng rất phức tạp, kinh phí của đoàn làm phim có hạn, cho nên chỉ chờ đến khi trời tối mới quay tiếp. Sau khi trời tối, Hàn Phi trực tiếp quay luôn. Đến khoảng 10 giờ đêm đã xong, nhanh hơn dự kiến rất nhiều. Nói vài câu chào hỏi với nhân viên công tác và hoàn thành tẩy trang, Hàn Phi trực tiếp chạy về nhà. Suốt dọc đường Hàn Phi không hề dừng bước, nhưng khi sắp về đến nhà, hắn bỗng nhiên phát hiện bản thân mình lại bị theo dõi. Hình như vẫn là ông chú ký giả đó. Người này làm ăn chuyên nghiệp thật. Lúc đi qua khúc ngoặt của vườn hoa, Hàn Phi mượn góc khuất để ẩn nấp. Chẳng bao lâu sau, ông chú ký giả tên là Kim Tuấn lại xuất hiện ở lối ra vào. Sau khi phát hiện mình lại để mất dấu Hàn Phi, ông ta mắm môi mắm lợi. Rốt cục thằng nhóc này là diễn viên hay là cảnh sát cơ động? Năng lực trình thám mạnh đến vậy. Miệng lầu bầu, ông chú Kim Tuấn nói thầm vài câu rồi chuẩn bị rời đi. Vốn Hàn Phi định bước ra khỏi nơi ẩn nấp, cảnh báo đối phương một phen. Thế nhưng điều khiến cho hắn không ngờ tới là ông chú Kim Tuấn rời đi chưa lâu thì lại một người đàn ông mặc áo khoác màu xanh, xám, đeo khẩu trang, đội mũ, lén lút xuất hiện. Này, người này là theo dõi ông chú Kim Tuấn. Người đàn ông xuất hiện sau cùng, trùm kín nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài. Hàn Phi nấp trong bóng tối quan sát hết thảy. Hắn ghi nhớ lại ánh mắt của người đàn ông áo xám. Trong mắt toàn tơ máu, dường như gã đang phải chịu áp lực tâm lý cực lớn, cứ như là một con thú hoang bị dồn vào đường cùng. Rà soát lại những ký ức ở trong đầu, Hàn Phi vô cùng ngạc nhiên. Khuôn mặt của người đàn ông áo xám này có chút giống với hung thủ đã sát hại Ứng Nguyệt. Một nhà ba người ấy đã nhét Ứng Nguyệt vào trong thú nhồi bông. Sau đó bà mẹ và hai đứa em gái đã bị bắt, nhưng người cha thì vẫn còn lẩn trốn. Liệu có khi nào vì đọc được bài báo có liên quan đến mình, gã cảm thấy mình là người cung cấp manh mối nặc danh, cho nên muốn tìm mình báo thù. Nhưng tại sao gã lại phải theo dõi ông chú Kim Tuấn? Gã muốn kêu ông dẫn đường sao? Người đàn ông áo xám đi theo ông chú Kim Tuấn. Hàn Phi thấy vậy cũng không báo cảnh sát, mà lặng lẽ đi theo đằng sau người đàn ông áo xám. Thứ tự theo dõi ban đầu vừa vặn đảo ngược lại. Lãng phí nguyên một ngày rồi. Có điều trên người thằng nhóc diễn viên kia khẳng định là có tư liệu. Kẻ hiểu rõ hung thủ nhất chắc chắn là bản thân hung thủ. Nó không chừng thằng nhóc nó cũng đã từng tham dự vào một vài việc rồi. Mình đã theo biết bao nhiêu minh tinh như vậy, nhưng cảm giác thằng nhóc nó mang đến hoàn toàn không giống những người khác. Hắn rất nguy hiểm. Thu dọn các thiết bị quay chụp, Kim Tuấn quay trở về nơi ở của mình. Nơi đây cũng được tính là một khu chung cư cao cấp ở trong khu phố cũ. Bước vào thang máy, Kim Tuấn lôi điện thoại xem các thông tin. Sớm muộn gì mình cũng phải tung ra một vài tin giật gân. 3 năm không mở hàng, vậy mà mở một cái là ăn đủ 3 năm. Cánh cửa thang máy đang chậm chậm đóng lại, bỗng nhiên bị một cánh tay chặn lại. Một người đàn ông mặc áo khoác màu xám cũng bước vào trong thang máy. Kim Tuấn chỉ liếc nhìn một cái rồi cũng không thèm chú ý nữa. Cả hai cùng đi lên đến tầng 6. Sau khi Kim Tuấn bước ra khỏi thang máy vài giây, người đàn ông áo xám mới bước ra. Đôi mắt ẩn dưới vành mũ của gã lộ ra một tia ác ý. Gã lặng lặng đứng ngay sau lưng của Kim Tuấn, không hề có lấy một tiếng động. Lúc này Kim Tuấn một tay cầm camera, rồi dùng tay còn lại mở cửa. Khi ông ta chuẩn bị bước vào bên trong, một mũi dao lạnh băng kề ngay trên cổ của ông ta. Tao muốn mày giúp cho tao một việc. Chất giọng khàn khàn vang lên bên tai. Cơ thể của Kim Tuấn lập tức cứng ngắc. Có gì từ từ nói. Anh cần bao nhiêu tiền? Anh cần bao nhiêu tiền tôi đều có thể cho anh cả. Bẻ cái mồm thôi. Người đàn ông áo xám vô cùng căng thẳng. Con dao đang dí vào cổ của Kim Tuấn đã trực tiếp cứa cả vào thịt. Tao đã bị phát lệnh truy nã, sớm muộn gì tao cũng phải chết. Nếu như mày không muốn bồi tán theo tao thì ngoan ngoãn một chút đi. Tôi chắc chắn là sẽ phối hợp. Anh cần gì anh cứ lấy đi. Vào nhà đi. Người đàn ông áo xám và Kim Tuấn cùng nhau đi vào nhà. Sau khi cánh cửa nhà đóng lại, người áo xám mới thở phào một hơi. Ở trên trán gã ướt đẫm, toàn là mồ hôi. Đoạn tin nhắn liên quan đến vụ án giấu thi thể trong thú nhồi bông vào buổi sáng hôm trước là do mày viết. Mày nói trong quá trình bản thân đang phỏng vấn độc quyền thằng diễn viên kia, đối phương tiết lộ cho mày về những thông tin những vụ án khác có liên quan đến nó, có phải không? Nghe những lời này của người áo xám, Kim Tuấn hối hận. Không, tôi chỉ là phỏng đoán thôi, là suy đoán cá nhân thôi, không có gì đâu. Anh hai à, tôi chỉ là một ký giả giải trí, là rất đỗi bình thường, đừng có hiểu lầm mà, không có gì đâu. Rất đỗi bình thường à? Người áo xám nhìn những đồ trang trí xa hoa trong căn hộ, cùng với những đồ dùng gia đình với công nghệ hiện đại, còn thêm cả thiết bị tập dưỡng sinh đời mới nhất. Ánh mắt càng trở nên đanh lại ác độc. Tao ghét nhất những kẻ vô cùng bình thường như chúng mày vậy. Con dao ẩn giấu sâu vào mấy phân, khiến cho máu đã bắt đầu nhiều ra. Nghe thấy âm thanh kêu gào của Kim Tuấn, ở trên mặt của người áo xám lộ ra vẻ thỏa mãn. Có kẻ nặc danh đã cung cấp manh mối cho phía cảnh sát. Kẻ nặc danh kia là Hàn Phi. Tao nói có đúng không? Tôi không biết. Tôi thật sự là không biết gì hết. Tao không thèm quan tâm việc đôi tay này lại xử thêm một mạng người đâu. Tao mới biết thằng đó phải trả giá trước khi bị bắt. Người áo xám không ngừng ấn mạnh con dao, máu chảy càng lúc càng nhiều. Kể hết những gì mày biết cho tao nghe, tao sẽ tha cho mày một mạng. Dòng máu đang chảy khiến cho người áo xám tựa như thêm hưng phấn. Gã cảm nhận được niềm vui khi giày vò Kim Tuấn. Con người tên Kim Tuấn này cũng rất khôn danh. Biết tên tội phạm sát nhân ở bên cạnh này nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Cho nên chỉ có thể kéo dài thời gian. Hy vọng là sẽ có kỳ tích xuất hiện. Bài báo kia của tôi là giả đó. Người thực sự cung cấp manh mối không phải là Hàn Phi. Tôi có thể dắt anh đi tìm kẻ cung cấp manh mối thực sự. Con dao thì đang kể cổ. Kim Tuấn lúc này đã hoàn toàn rơi vào thế bị động. Xong chỉ cần có thể rời khỏi đây, gã có thể tìm cơ hội cầu cứu được. Dẫn tao đi. Mày nghĩ tao ngu như thế à? Xem ra không dạy dỗ mày một chút thì mày không biết ngoan ngoãn. Gã áo xám nói xong, bèn chuẩn bị xuyên con dao vào người của Kim Tuấn. Thế nhưng đúng vào lúc này, ở bên ngoài căn hộ bất giác vang lên tiếng gõ cửa. Chuyển phát nhanh đây. Làm phiền ký nhận giúp tôi. Trong nháy mắt, tiếng gõ cửa đột ngột khiến cho gã áo xám căng thẳng. Mày mà dám lên tiếng, tao đâm chết mẹ mày đi. Tên áo xám nghiến răng. Gã hy vọng tên chuyển phát nhanh ngoài cửa nhanh chóng đi. Xong anh chàng chuyển phát kia lại vô cùng kiên nhẫn, cứ gõ cửa không ngừng. Tên áo xám cần phải đào được tin tức về kẻ đã cung cấp manh mối cho cảnh sát từ Kim Tuấn, cho nên tạm thời cũng không muốn giết ông ta. Tuy nhiên người chuyển phát ngoài kia cứ không ngừng gõ cửa. Nếu như cứ tiếp tục thế này, khẳng định sẽ gây sự chú ý. Mẹ đó chứ, tại sao lại có nhiều thằng muốn tìm chết đến như vậy? Sau khi nhỏ giọng chửi một câu, gã bèn mở miệng. Cứ để hàng chuyển phát ở ngoài cửa, một lát nữa tao sẽ tự lấy. Kim Tuấn rất muốn lên tiếng, nắm lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Thế nhưng con dao vẫn đang kề trên cổ. Hễ ông ta chỉ cần hơi có động tĩnh, đoán chừng tên áo xám chết trực tiếp cắt cổ ông ta. Kim Tuấn đỏ mắt, cơ hồ như muốn khóc. Trong lòng của ông ta điên cuồng cầu nguyện, hy vọng anh chàng chuyển phát kia đừng có đi. Là nhận hàng trả tiền thôi. Thời gian tiêu tốn ở chỗ anh đủ cho tôi chạy thêm một vòng nữa đó. Chàng chuyển phát bất mãn. Tổng cộng là 50 đồng. Anh mở cửa trả tiền, tôi sẽ đi ngay. Người áo xám nghe thấy anh chàng chuyển phát chỉ cần thu 50 đồng rồi lập tức đi, cho nên gã dò dự trong chốc lát, móc 100 đồng từ trong túi. Cầm tiền trong tay, người áo xám hậm hực trợn mắt với Kim Tuấn. Tao không muốn giết mày đâu, đừng có mà tự đi tìm chết đấy. Thấy ông chú Kim Tuấn tỏ vẻ ngoan ngoãn, người áo xám giơ tay lên mở ra một khe hở. Thế nhưng còn chưa kịp đưa tiền ra ngoài, cánh cửa chống trộm đã bị một lực mạnh giật ra. Ở bên ngoài cửa căn bản là không có anh chàng chuyển phát nào cả, chỉ có một người thanh niên tuấn tú, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng. Biến cố đột ngột khiến cho Kim Tuấn và tên áo xám đều không kịp phản ứng. Ngay lúc ấy, người thanh niên kia xông vào. Hắn như thể đã từng trải qua rất nhiều tình cảnh như vậy, dù nhìn thấy máu tươi và tên bắt cóc vẫn không hề ảnh hưởng. Chỉ bằng một cú đấm, hắn đấm gãy sống mũi của tên áo xám. Có âm thanh xương gãy vang lên, tên áo xám máu chảy đầm đìa, đầu váng mắt hoa, não thì kêu ong ong, trước mặt chỉ còn là một màu đen tối, cơ thể ngã vật ra phía sau. Ê à, đây là hiệu quả của thể lực cộng 10 sao? Người thanh niên nhặt con dao, liếc nhìn Kim Tuấn đã bị dọa đến ngây ngốc. Trước đây tôi đã nói với chú rồi, chú đừng có đi theo tôi nữa, nguy hiểm mà. Chương 104, chiêu hồn. Ánh đèn soi lên cơ thể của Hàn Phi, tựa như khảm một vầng hào quang lên bóng lưng của hắn. Hàn Phi. Kim Tuấn ngã ngồi bệt xuống, bịt vết thương ở trên cổ. Lúc này ánh mắt của ông ta nhìn Hàn Phi cứ như nhìn một thiên sứ. Kim Tuấn gần như đã rơi vào tuyệt vọng. Chẳng ngờ Hàn Phi lại đến cứu ông ta. Tìm được đường sống trong tuyệt cảnh. Cảm giác này nó hạnh phúc không thể nào miêu tả được. Ở trong nhà chú có hộp cứu thương không? Tự cầm máu đi đã. Hàn Phi cứu Kim Tuấn chỉ là việc tiện tay. Mục đích thực sự của hắn chính là tên áo xám. Nhìn người đàn ông nằm ở dưới đất cả ngày trời còn không bò dậy nổi, Hàn Phi chủ động đóng cánh cửa chống trộm lại. Mày là cha của Minh Mỹ sao? Hàn Phi tháo khẩu trang của đối phương xuống. Một quyền dùng sức quá mạnh cho nên trực tiếp phá tướng của đối phương. Có điều chỉ cần dựa trên đường nét, phần còn lại, hắn cũng có thể nhận ra người đàn ông này chính là tên tội phạm truy nã đang bỏ trốn, một trong những tên sát thủ đã sát hại Ứng Nguyệt. Tên áo xám ú ớ. Không thốt lên lời, Hàn Phi cũng chẳng thèm quan tâm. Chẳng phải mày muốn báo thù tao sao? Túm đầu thằng nọ, Hàn Phi dùng sức đập xuống nền nhà. Sau khi đảm bảo đối phương không còn đủ sức để đánh trả hắn nữa, hắn ngồi xuống bên cạnh gã. Mày là cha của Minh Mỹ, còn tao là anh trai của Ứng Nguyệt. Cả nhà ba người chúng mày đã giết em gái tao, vậy mà mày còn dám vọng tưởng để tìm tao báo thù. Mày muốn chết rồi. Ở trong thế giới tầng sâu nhân sinh hoàn mỹ, Hàn Phi biết được một nhà ba người này đã từng làm chuyện quá đáng đến mức độ nào với Ứng Nguyệt. Mà cùng với cái chết của Ứng Nguyệt, những chuyện này đoán chừng đã trở nên rất khó tra xét. Tao cần một lời giao phó với Ứng Nguyệt. Lúc này Hàn Phi đang suy nghĩ nên giúp Ứng Nguyệt như thế nào. Bỗng Hàn thấy thiết bị game mới nhất đang được đặt ở phòng khách. Kim Tuấn, tôi muốn hỏi ông một chuyện. Cái gì tôi cũng đáp ứng cả. Ông chú đang tự băng bó vết thương, vừa nghe thấy nói câu kia của Hàn Phi là vội vã chạy ngay tới. Bây giờ ông ta đang đối xử với Hàn Phi như là ân nhân cứu mạng vậy. Chú cũng chơi game nhân sinh hoàn mỹ sao? Hình như đây là máy chơi game thuộc công ty của bọn họ. Tư bản Club Beta thứ tư, tôi đã bắt đầu chơi rồi. Tôi còn mua tích trữ được bản thử nghiệm ở chợ đen, đang dự định bán sang tay đó. Nếu như cậu cần, tôi có thể để cho cậu. Ông Kim Tuấn nghiêng cổ nhìn Hàn Phi một cách vô cùng chân thành. Tôi có việc muốn nhờ chú đây. Chỉ có điều không biết có thể tin tưởng chú hay không. Ánh mắt của Hàn Phi quét qua Kim Tuấn, hắn cảm thấy đây là cơ hội tốt, không thể bỏ lỡ. Cậu đã cứu tôi một mạng, ân đức này tôi ghi nhớ suốt đời. Tuy rằng Kim Tuấn tôi không phải là người tốt đẹp gì, nhưng sau này chỉ cần những điều cậu cần, nói một tiếng tôi lập tức có mặt. Vừa thoát chết trong gang tấc, ông Kim Tuấn thực sự đã chịu một cú đả kích quá lớn. Nếu như không có Hàn Phi, có khả năng bây giờ ông ta đã bị giết. Tôi cần chú giúp một chuyện đây. Hàn Phi mở máy game, lôi tên áo xám còn chưa hồi phục vào, cho gã một tài khoản Club Beta chưa sử dụng, để cho gã bước vào nhân sinh hoàn mỹ. Cho gã. Ông Kim Tuấn không hiểu lắm. Ở trên chợ đen, tài khoản Club Beta đã hét đến mười mấy nghìn, nó cho gã thật sao? Đừng hỏi vì sao. Một chút nữa tôi rời khỏi đây, chú phải giữ cho gã ở trong game. Hàn Phi nhìn lên đồng hồ. Sau 12:15 đêm nay, chú hãy báo cảnh sát để họ đến đây. Được. Nhưng mà tôi sợ là giữa chừng hắn ra tay với tôi. Không phải sợ. Hàn Phi bẻ gãy cổ tay của tên áo xám. Bây giờ thì gã không còn cách nào ra tay với chú được. Đối xử với những tên cặn bã biến thái kiểu này, Hàn Phi trước nay chưa từng nhẹ tay. Nhớ kỹ lời tôi nói đó, chú nhất định phải đảm bảo lúc 12 giờ đêm gã online. Sau khi dặn dò tỉ mỉ, Hàn Phi trao đổi phương thức liên lạc với ông Kim Tuấn rồi vội vàng rời đi. Mình đã biết được mã game, ID trong game, họ tên ngoài đời thực và ngày tháng năm sinh, cho đến những thông tin chi tiết của cha con bé Minh Mỹ. Tối nay mình có thể dùng chính gã để thử kỹ năng chiêu hồi. Quả thực đối với kỹ năng dành riêng cho vị trí người quản lý, Hàn Phi đã quá đỗi kỳ vọng, nhưng hắn không dám tùy tiện sử dụng. Hắn sợ sẽ làm liên lụy đến những người bất hạnh. Lần này cuối cùng hắn có thể yên tâm mạnh dạn thử nghiệm. Hơn 11 giờ đêm, rốt cục Hàn Phi cũng về đến nhà. Hắn ăn tạm một ít đồ, sau đó lôi chiếc mũ game, kết nối các loại đầu dây. Nhìn lên đồng hồ ở trên tường trước khi đăng nhập vào game, hắn còn cố tình gọi một cuộc điện thoại cho chú Kim Tuấn. Sau khi xác định được cha của Minh Mỹ đã thành công đăng nhập vào game, Hàn Phi dứt khoát đội mũ game lên. Huyết sắc lan tràn tứ phía. Chào mừng bạn đã đến với nhân sinh hoàn mỹ. Bây giờ bạn có thể xây dựng nhân sinh hoàn mỹ cho chính mình. Mở mắt ra, Hàn Phi thấy mình đang ngồi trong căn quỷ ốc 1044. Sợ chậm trễ sẽ có biến cố, hắn không thể để lỡ bất kỳ một chút thời gian nào. Trực tiếp mở ra bảng thuộc tính, lựa chọn sử dụng kỹ năng chiêu hồn của người quản lý. Sau khi Hàn Phi đưa ra lựa chọn, điều khiến cho hắn không ngờ tới lại xảy ra. Trong khoảnh khắc khởi động kỹ năng người quản lý, bảng thuộc tính vốn có lỗ hổng bắt đầu chảy máu vỡ vụn. Từng khuôn mặt quỷ ghê rợn khủng khiếp lẳng lặng hiện ra. Mỗi một khuôn mặt quỷ đều ngậm trong một cái tên ở trong miệng. Không có sự chỉ dẫn của hệ thống, không có bất kỳ lời cảnh báo nào cả. Một hàng chữ bằng máu im lặng xuất hiện trong đầu của hắn. Bạn đang nhìn gã. Mấy chữ bằng máu đó khiến cho người ta không rét mà run. Đến cả Hàn Phi cũng cảm thấy tê dại cả da đầu. Tựa như chỉ có mấy chữ kia thôi cũng đã đại biểu cho thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Trầm ngâm thở ra một hơi, Hàn Phi lấy hết can đảm tìm họ tên cha của Minh Mỹ trong đám mặt quỷ. Lúc này hắn phát hiện ra một vấn đề. Màu máu ở trên chữ có đậm có nhạt. Màu máu càng đậm thì tỷ lệ chiêu hồn thành công càng cao. Vậy phải tìm đến lúc nào đây? Sau một hồi tìm kiếm, Hàn Phi phát hiện ra một gương mặt quỷ không có tên. Hắn thử viết trực tiếp tên của cha Minh Mỹ lên trên khuôn mặt quỷ. Cái tên kia được viết xong, dòng chữ màu móng một lần nữa hiện ra. Bạn có tỷ lệ thất bại là 80%. Tỷ lệ thành công là 10%. 10% còn lại là bạn có thể gọi đến thứ khác. Có tiến hành chiêu hồn hay không? Hàn Phi chỉ chờ đợi mỗi giây phút này, cho nên hắn không hề do dự chọn có. Khuôn mặt quỷ đáng sợ nọ cắn nát họ tên kia. Làn âm khí sộc thẳng vào căn hộ quỷ ám số 1044. Cánh cửa sổ va chạm vào mặt kính, cứ len ca len keng. Tất cả những gương mặt quỷ như thể muốn phát điên xông thẳng vào Hàn Phi, mà ánh mắt của Hàn Phi chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt quỷ mình đã lựa chọn. Hắn không rõ tiếp theo sẽ xảy ra điều gì. Khi sử dụng những kỹ năng của người quản lý, trong thâm tâm của hắn cũng sinh ra một loại cảm giác lo âu khó mà hình dung được. Tựa như những gương mặt quỷ kia sẽ cắn nát cả bản thân hắn vậy. Bảng thuộc tính hóa thành từng mảnh vụn. Từng khuôn mặt quỷ đang ngậm những họ tên kia hòa tan thành máu. Chỉ còn sót lại khuôn mặt quỷ mà Hàn Phi đã lựa chọn, dần dần biến thành bộ dáng như cha của Minh Mỹ. Khoảng cách giữa nó và Hàn Phi ngày càng gần, cho đến khi nó hoàn toàn biến thành cha của Minh Mỹ. Cánh tay của Hàn Phi nhúng vào trong bể máu. Một tay nắm được cha của Minh Mỹ, Hàn Phi thử đẩy khuôn mặt quỷ kia ra khỏi bể máu. Thế nhưng vào giây phút, khuôn mặt quỷ rời khỏi bể máu, nó gào thét thảm thiết rồi vỡ vụn. Tay của Hàn Phi không còn nắm được thứ gì nữa. Tuy nhiên vào lúc hắn rút tay về, một khuôn mặt quỷ đã hòa tan một nửa bỗng nhiên nhảy ra khỏi bể máu. Màu sắc của cái tên khuôn mặt quỷ đó đang ngậm rất đậm đặc, hầu như đã hóa thành máu tươi thực chất. Khoảng cách của nó tới cánh tay của Hàn Phi rất gần. Lúc Hàn Phi rút cánh tay vừa giơ vào bảng thuộc tính kia, tự nó tách rời với cánh tay của Hàn Phi như muốn chạy trốn. Một tia sáng sắc máu lóe lên, bảng thuộc tính vỡ vụn, bỗng nhiên khôi phục về vị trí trung tâm. Cảm giác như là quỷ môn quan vừa đóng lại vậy. Khi bảng thuộc tính đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái ban đầu, âm thanh lạnh lẽo vang lên. Đã gọi thành công một du hồn. Hoàng Doanh, còn mà ngơ ngác. Cả căn phòng bị âm khí thổi qua, tất cả những luồng sáng dường như bị nhốt chừng. Hàn Phi đứng một mình trong phòng khách của căn quỷ ốc, lặng lẽ nghe âm thanh của hệ thống. Đã thành công gọi một du hồn. Người chơi số 0, chú ý, kỹ năng bẩm sinh chiêu hồn thuộc rank F của người quản lý có xác suất thành công rất thấp, có tỷ lệ nhất định gọi đến những thứ khác. bởi vì không thể thực hiện nghi thức chiêu hồn, dẫn đến việc không xác định vị trí cụ thể của du hồn đó. Nó sẽ ngẫu nhiên xuất hiện trong vòng 100 mét xung quanh, tính từ vị trí của bạn. Người chơi số không chú ý, những du hồn này rất nguy hiểm, phải cẩn thận khi sử dụng kỹ năng chiêu hồn. Mặc dù chiêu hồn thành công, nhưng Hàn Phi cứ nghĩ thứ mình gọi đến không phải là bố của Minh Mỹ. Tên của bố Minh Mỹ hầu như không mang màu máu, mà nó đã vỡ nát trong quá trình thoát ra khỏi bể máu kia. Thay vào đó, rõ ràng hắn trông thấy một khuôn mặt quỷ đẫm máu khác chạy ra. Nói thẳng một câu, Hàn Phi không biết lần này hắn đã gọi ra thứ gì. Theo như lời nhắc của hệ thống, việc chiêu hồn có khả năng gọi người chơi khác đến đây, nhưng cũng có tỷ lệ gọi những thứ khác, thậm chí người thao tác còn có thể gọi đến những thực thể cực kỳ đáng sợ. Hiện tại, hắn vẫn còn nhớ đến cảm giác run rẩy khi thực hiện phép chiêu hồn. Giữa bể máu đó, đúng là có thực thể nào đó vô cùng khủng khiếp, ẩn giấu sau những gương mặt quỷ. Lấy mình làm trung tâm, du hồn sẽ ngẫu nhiên xuất hiện trong vòng 100 mét. Có vẻ như thứ kia xuất hiện ở bên trong chung cư này. Hàn Phi muốn trừng trị hung thủ, nhưng hắn sợ liên lụy đến những người vô tội. Bất kể là lý do là gì, hắn buộc phải tìm ra du hồn mà mình đã gọi đến càng sớm càng tốt. Mình nhớ mang máng rằng, cái tên thoát ra kia mang màu máu rất đậm. Thoạt nhìn thì dường như kẻ đó mang thể chất tâm linh thì phải. Có vẻ không giống người bình thường. Thời điểm hiện tại, kể như tòa chung cư này tương đối an toàn. Do đó, Hàn Phi cũng không cần phải ở yên trong căn hộ quỷ ám suốt 3 tiếng. Hàn lấy chìa khóa dự phòng của người quản lý, chạy ra khỏi căn hộ quỷ ám. Hàn Phi vận động những người hàng xóm có mối quan hệ tốt với hắn ở trong chung cư, bắt đầu truy tìm du hồn. Bắt đầu là từ tầng 1, Hàn Phi không bỏ qua bất kỳ một cánh cửa nào. Cũng tranh thủ dịp này, hắn muốn xem thử những căn hộ mà mình chưa từng ghé qua. Tìm cuốn chiếu, từng lầu một, Hàn Phi tìm mãi đến tầng 8 mà cũng không thấy du hồn kia đâu. Vừa nghĩ rằng du hồn đó đã bị một người bạn hàng xóm nào đó ăn mất, Hàn Phi chợt nghe thấy một tiếng hét vang lên ở tòa chung cư này. Hàn Phi vội vàng chạy đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài kiểm tra. Hàn phát hiện tiếng hét phát ra từ một tòa chung cư số 2 của cư xá Hạnh Phúc. Tại sao tiếng hét này nghe có vẻ quen như vậy? Này, đây là đâu? Chẳng phải mình vừa sơn bồn cầu sao? Sao vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì cả căn nhà đã biến mất? Này, đây là đâu vậy? Cảm nhận bầu không khí lạnh lẽo ẩm ướt, thoang thoáng mùi ẩm mốc, Hoàng Doanh sững sờ 10 giây trước khi phản ứng. Ây à, đây không lẽ là bản đồ ẩn sao? Hóa ra cái toilet nhà mình có thể đi thông đến bản đồ ẩn trong game, mẹ kiếp. Bản đồ ẩn còn đáng sợ hơn nhiệm vụ ẩn. Theo thông tin chính thức do chính phủ công bố, người chơi có thể nhận được các vật phẩm đặc biệt, độc nhất ở trong bản đồ ẩn, và chỉ những người cực kỳ may mắn mới có thể vào được đó. Ây à, may mắn mà chỉ có một mình ta có. Đây có lẽ là tổ tiên phù hộ độ trì đó. Ấy, mình lại gặp được cả bản đồ ẩn. Hoàng Doanh hưng phấn, nhưng ngay lúc này, gã đang định lục tìm kiếm vật phẩm thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Ây à, là nhiệm vụ của bản đồ ẩn rồi. Nhiệm vụ của bản đồ ẩn tự động kích hoạt trước khi mình tìm. Hoàng Doanh thong thả đi đến cửa phòng khách, với tay mở cửa mà không hề đắn đo, hưng phấn nhìn ra bên ngoài. Ở trong hành lang thoang thoảng cái mùi thôi thối, gã chợt trông thấy một người phụ nữ trung niên đẫm máu, ở trên người đầy những vết bầm tím, đang tì vào cửa chống trộm, nghển cổ nhìn vào trong. Đúng kiểu tay nhanh hơn não, gã đóng mạnh cửa căn hộ theo bản năng. Ơi, mình vừa nhìn thấy cái quái gì vậy? Trong tình trạng não bộ tạm thời bị treo, Hoàng Doanh vẫn cảm thấy rất mơ hồ. Này, không lẽ nào mình khởi động game không đúng thao tác hay sao? Hít một hơi thật sâu, Hoàng Doanh nhìn vào lỗ mắt mèo để quan sát hành lang. Bên ngoài vẫn trống không, chẳng có ai cả. Này, hay là mình gặp phải bug game hay cái lỗi nào đó? Cẩn thận nhích nhẹ cửa, Hoàng Doanh xác định là không có ai. Dường như người phụ nữ lúc này chưa từng xuất hiện, mùi hôi thối trong hành lang cũng biến mất. Hay là mình bị ảo giác do thường xuyên cày game ban đêm rồi. Hoàng Doanh nhìn hành lang vô cùng bẩn thỉu, rác rưởi và những món đồ lặt vặt đã chất thành đống. Lan can sắt rỉ sét, hai bên tường treo rất nhiều áp phích quảng cáo và cả những nét vẽ nghịch của bọn trẻ. Đây là một dãy hành lang thông thường của khu dân cư bình dân kiểu mẫu. Mỗi một bản đồ ẩn trong Nhân Sinh Hoàn Mỹ đều vô cùng được thiết kế cẩn thận, ẩn chứa rất nhiều chứng phục sinh cơ mà. Hình như chưa có ai từng thấy qua loại bản đồ tương tự như này. Hoàng Doanh dậm chân, khiến cho đèn báo động ở trong hành lang sáng lên. Gã bước đến căn hộ số 2014, nhẹ nhàng gõ cửa. Có ai nhà không? Này, có ai nhà không vậy? Không có tiếng trả lời ở bên trong, nhưng gã chợt nghe tiếng bước chân vọng xuống từ lầu trên. Dựa theo hướng âm thanh, Hoàng Doanh nhìn về phía góc hành lang, nơi đó có một cô bé độ mười mấy tuổi đang đứng. Làn da của con bé trắng bệch một cách bất thường, dáng người gầy gò. Có thể mơ hồ nhìn thấy một vết hằn tím sẫm bên dưới lớp áo ngay cổ. Ai á, NPC của bản đồ ẩn, ngay cả tạo hình cũng khác với những NPC bình thường nữa. Con bé tỏ vẻ ngạc nhiên, tựa hồ như nó không ngờ rằng có người trong tòa nhà này lại nói chuyện với nó. Này, vừa rồi em có thấy một người đàn bà trung niên toàn thân đầy máu ở đây không? Bản thân Hoàng Doanh rất đẹp trai, gã nở một nụ cười bộc lộ sự tự tin, nhằm tạo ấn tượng tốt cho cô bé lạ mặt. Con bé im lặng lắc đầu. Vẻ ngoài yếu đuối, dáng dấp đáng thương của nó khiến trái tim đập thình thịch của Hoàng Doanh đang từ từ đều nhịp. Gã cẩn thận quan sát con bé một lần nữa, nhận ra là một con bé rất xinh đẹp, ngoại trừ làn da nhợt nhạt quá mức cho phép. Ấy, đừng có chơi ngoài hành lang, em đi về nhà đi. Hình như là có một người phụ nữ điên đang lẩn quẩn quanh khu này đó, coi chừng bà ta làm hại em đó. Hoàng Doanh là một người tốt bụng và dịu dàng, thế nên sẽ không bắt nạt đối phương, cho dù đó chỉ là một NPC. Em chưa thể về, em bị mất đồ, bây giờ em phải tìm cho ra. Cô bé rụt rè lên tiếng. Ở tìm đồ sao? Này, đây là nhiệm vụ của trò chơi sao? Kinh nghiệm chơi game nhiều năm giúp cho Hoàng Doanh nhận ra rằng mãi đến lúc này thì mình mới có thể kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Gã cười thật tươi. Ấy, đêm hôm khuya khoắt, em tìm đồ vật một mình trong hành lang nguy hiểm lắm. Hay là để anh đi tìm giúp em? Con bé càng ngạc nhiên sau khi nghe Hoàng Doanh nói vậy. Dường như nó không hiểu lý do dẫn đến sự nhiệt tình của Hoàng Doanh. Khẽ nhíu mày, con bé suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Mừng thầm trong bụng, nhưng Hoàng Doanh chờ đợi một lúc lâu, không thấy âm báo của hệ thống game. Gã dừng chân đứng lại, hỏi con bé. Mà này, em cần tìm thứ gì vậy? Giúp NPC thì tìm đồ thất lạc là nhiệm vụ thường thấy của những game ăn khách. Nhưng có đôi khi, Hoàng Doanh cảm thấy rất khó hiểu rằng tại sao mấy NPC trong game của khá nhiều tựa game đều có trí nhớ kém như vậy chứ? Sự nhiệt tình của Hoàng Doanh càng khiến cho cô bé khó hiểu hơn. Nó lưỡng lự một lúc rồi chậm rãi. Cư dân ở quanh đây đều ghét em, nói em không bình thường. Cơ mà em chỉ muốn hoàn thiện bản thân mình thôi. Vừa nói, con bé vừa giơ đôi tay giấu đằng sau lưng. Đó là hai cánh tay rất thon gọn trắng trẻo, nhưng phần tận cùng của cánh tay lại mang màu đỏ tươi đến rợn người. Anh có thể giúp em tìm lại cánh tay của mình không? Em biết có ai đó đã giấu chúng trong tòa nhà này. Tay. Chương 106. Game này lại có cả phiên bản âm phủ. Ngơ ngác nhìn cánh tay cụt còn đang chảy máu của cô bé, Hoàng Doanh cảm thấy không khí như đông đặc lại. Thứ mà cô bé này mất không phải là bao tay, không phải là khăn tay, không phải là giấy vệ sinh, mà là một cánh tay. Máu gần như văng lên đến tận trên mặt. Hoàng Doanh là bác sĩ, gã biết chỉ có cánh tay vừa mới bị chặt xuống như vậy mới chảy nhiều máu đến như thế. Chân như mềm nhũn, cảnh tượng trước mắt không giống như trong tưởng tượng của Hoàng Doanh. Gã cứ tưởng cô bé cần tìm thú cưng bị lạc, không ngờ là nó lại cần tìm cánh tay bị chặt đứt. Trước giờ gã chưa từng gặp nhiệm vụ nào như vậy. Chênh lệch ở trong lòng quá lớn, Hoàng Doanh mở miệng mấy lần cũng không biết trả lời ra làm sao. Một lát sau, gã chạy trốn về phòng của mình. Ấy à, giúp hàng xóm tìm tay, nhiệm vụ này thật là biến thái. Một lần nữa sắp xếp lại tâm lý, Hoàng Doanh đi vào nhà vệ sinh. Sau khi mình mở cửa nhà vệ sinh, tiến vào bản đồ. Vậy muốn ở bản đồ ẩn này, muốn về thì phải đi qua cái cửa nhà vệ sinh chứ. Gã đứng ở trong phòng khách âm u đi qua đi lại, lắc lắc cửa phòng vệ sinh, rồi chăm chú nhìn cánh cửa. Đáng tiếc, kỳ tích không xảy ra. Này, sao không thể quay về vậy? Mùi ẩm mốc, mùi máu tanh ở trong phòng càng lúc càng nặng. Hoàng Doanh phát hiện, ở trên người mình không biết từ bao giờ xuất hiện rất nhiều tơ máu. Thứ này trông rất đỗi quỷ dị. Này, thứ gì vậy? Hình như là nhảy từ trên trần nhà xuống đó. Gỡ mãi những sợi tơ máu này không chịu đứt. Nó cứ dính giáp ở trên người vô cùng khó chịu, tỏa ra mùi là lạ. Hoàng Doanh trực tiếp cởi bỏ áo khoác, mở vòi sen. Dòng nước lạnh băng gột rửa cơ thể, khiến đồ lót dính vào da thịt ê ẩm khó chịu. Này, cái trò chơi này thực sự đã khôi phục được mọi thứ y như ngoài đời vậy. Sau khi ngâm mình ở trong nước lạnh nửa phút, Hoàng Doanh phát hiện tơ máu ở trên người không chỉ giảm mà còn tăng lên. Không phải chứ. Gã mở chai dầu gội, bôi lên đầu, xoa vào người, hòng rửa sạch tơ máu. Nhưng vừa mới xịt nước, ở ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Tiếng đập cửa thình thình vang lên, rất mạnh. Này, sao đúng lúc này lại có người tới? Tiếng đập cửa như đập vào tim của Hoàng Doanh. Gã không muốn để ý, nhưng tiếng đập cửa càng lúc càng lớn. Đầu óc của Hoàng Doanh lúc này rất loạn, động tác càng lúc càng nhanh. Lúc gã đang định xả hết bọt dầu gội, tiếng đập cửa bỗng nhiên dừng lại. Thầy, người đã đi rồi sao? Với cái đầu dày đầy dầu gội, Hoàng Doanh miễn cưỡng hé mắt. Nhưng chính vì ánh nhìn mơ hồ, gã lạnh cả sống lưng, trái tim của gã như ngừng đập. Gã trông thấy một người phụ nữ máu me đầm đìa, trên người đầy vết bầm tím, đang đứng nhón chân trong phòng khách. Ây da, con mẹ nó, thật là đáng sợ đó. Dầu gội từ trên trán chảy vào mắt, cảm giác rất xót. Hoàng Doanh nhắm mắt lại theo bản năng. Vào lúc này gã chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, dường như là người phụ nữ kia đang chạy về phía mình. Hoàng Doanh vùng cả hai tay, vội vã rửa đi dầu gội dính trên mặt. Nhưng khi vừa mở mắt, lại không thấy người phụ nữ kia đâu. Cô ta vào đây bằng cách nào vậy? Hoàng Doanh không dám nhắm mắt nữa. Gã cố nén sợ hãi, đứng dưới dòng nước vẫn chảy ra từ vòi sen. Ở trong phòng khách hoàn toàn bình thường, dường như người phụ nữ kia chỉ là một cơn ảo giác. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, Hoàng Doanh đưa mắt nhìn chằm chằm vào phòng khách. Gã muốn tắt vòi sen, nhưng khi nhìn vào trong lòng bàn tay thì trở nên ngu ngơ. Trên bàn tay dính đầy tóc rụng, mỗi một sợi tóc đều dài đến hơn 20cm. Hiển nhiên mớ tóc này không phải là của gã. Người phụ nữ kia lẽ nào đã bỏ lên đầu mình? Hoàng Doanh đừng nói là ngẩng đầu lên nhìn, bây giờ đến cả ngay cả nhúc nhích cũng không dám. Nước hòa lẫn với dầu gội chảy xuống gò má. Hoàng Doanh đợi đến nửa ngày, ở trong phòng ngoại trừ tiếng nước chảy, gã không còn thấy bất kỳ điều gì lạ thường. Lấy hết can đảm từ từ duỗi thẳng người, sau đó nhìn về phía gương ở trong nhà vệ sinh. Trong gương trống rỗng, không chiếu rọi bất kỳ vật gì. Bên trong không có yêu ma quỷ quái như tưởng tượng, cũng không có cả Hoàng Doanh. Này, Hình như là mình vô phúc. Hưởng thụ bản đồ ẩn này, mình chỉ là một game thủ nghiệp dữ thôi. Lúc muốn mở giao diện trò chơi để thoát game, Hoàng Doanh bỗng nhiên thấy cổ ươn ướt. Trong lòng của gã nảy sinh ra ý niệm không ổn. Quay người lại nhìn Hoàng Doanh, thấy một mái tóc dài ướt sũng nước đang từ từ quấn về phía cổ mình. Một người phụ nữ toàn thân bầm tím như là một con nhện đang bò ở trên trần nhà vệ sinh. Đầu cô ta đảo ngược 180 độ, tạo thành một góc mà người sống không thể nào làm được. Tại mẹ nó chứ! Hoàng Doanh hét lên ngã bật xuống đất, liều mạng bò ra khỏi nhà vệ sinh. Đi đến phòng khách, nơi ấy vốn tràn ngập những mùi vị khác thường cũng đã có biến hóa. Từng sợi tóc đen nhuốm máu rũ xuống từ khe hở trên trần nhà. Trong phòng còn vang lên tiếng cười cổ quái. Đầu óc của Hoàng Doanh lúc này trở nên trống rỗng. Gã dùng một chút sức lực cuối cùng chạy về cửa, muốn rời khỏi căn hộ. Cứu tôi với! Ai đó cứu tôi với! Tiếng cười sau lưng càng lúc càng gần, vừa la hét thảm thiết kêu cứu, vừa lảo đảo chạy xuống dưới lầu. Đến từng này tuổi, gã chưa bao giờ chạy nhanh đến như vậy. Trong hành lang vang lên tiếng bước chân, Hoàng Doanh sợ đến điếng người. Gã chạy xuống tầng 2 thì phát hiện căn hộ số 2021 không khóa. Vì thế, để trốn tạm thời, gã không suy nghĩ nhiều, lập tức chạy vào bên trong. Thoát game! Thoát game! Mở ra giao diện trò chơi, nhưng Hoàng Doanh nhanh chóng phát hiện ra hoàn cảnh của mình càng thêm tuyệt vọng. Trên bảng giao diện, trạng thái hiển thị của nhân vật gã đang nhập vai là khác thường, tạm thời không thể thoát game. Nhìn dòng chữ hiện lên giữa bảng giao diện, da mặt của Hoàng Doanh co cắp. Gã suýt nữa ngất đi vì biến cố. Nghe được tiếng bước chân quỷ dị vang lên ở trong hành lang, Hoàng Doanh nhanh chóng chạy thẳng về phía nhà vệ sinh của căn hộ. Gã luôn luôn tâm niệm rằng mình đi vào bản đồ ẩn là do mở cửa nhà vệ sinh. Cho nên cửa nhà vệ sinh là hy vọng duy nhất của gã lúc này. Liên tục đóng mở cửa nhà vệ sinh, Hoàng Doanh bây giờ muốn khóc. Này, sao không thể về, sao không thể về, chết mất thôi. Lúc gã đang đóng mở cửa liên tục, cửa chống trộm ở một phòng khách chậm rãi bị mở ra một cái khe hở. Sau đó một khuôn mặt dính đầy máu từ từ thò vào bên trong. Hoàng Doanh và gương mặt đó nhìn nhau trong một khoảnh khắc. Gã tưởng chừng như trái tim của mình sắp sửa nhảy bục ra khỏi cổ họng. Theo phản xạ, gã trốn vào trong nhà vệ sinh. Sau khi khóa cửa lại, Hoàng Doanh cũng sắp sửa đi đến chịu đựng giới hạn. Liên tiếp bị dọa, đầu óc hiện tại rơi vào tình trạng choáng váng. Gã muốn ngồi lên bồn cầu nghỉ ngơi. Nhưng vừa ngồi được nửa chừng, gã nhận ra hình như mông quả của mình bị ai đó đang nhấc lên. Cùng lúc ấy, một giọng nói khàn khàn chán ghét vang lên bên tai. Này, ở đây có người mà. Trong phòng vệ sinh tối tăm vang lên giọng nói xa lạ, khiến cho trái tim của Hoàng Doanh giật thót. Gã cuống cuồng xin lỗi, sau đó hét lên chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Cứu tôi với, giải ơi, cái quỷ quái gì thế này, cứu với, cho mình lá. Hàn Phi đứng ở chung cư số 1, lắng nghe tiếng gào thét của ai đó vang lên từ tòa nhà đối diện. Hắn cười một cách bất đắc dĩ. Ai, lần đầu tiên mình vào thế giới này, cũng đâu có sợ hãi đến như thế. Xong còn hét được là tốt. Chỉ ít chứng minh rằng là Hoàng ca vẫn còn sống tốt. Chương 107, đương sự đã quên cả đấu tranh. Nán lại ở tầng sâu thế giới lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Hàn Phi rời khỏi chung cư. Khi cánh cửa rỉ sét trên hành lang mở ra, một cảm giác áp lực không thể nào hình dung được dâng lên trong lòng của hắn. Cái nhẫn của gia chủ trên tay tỏa ra hơi thở lạnh lẽo như có như không. Lắng nghe nhịp tim của mình đập thật nhanh, Hàn Phi cảm giác như có những ánh mắt đầy ác ý đang theo dõi chính mình. Đây là cư xá hạnh phúc sao? Những khóm cây không người chăm sóc vang lên những âm thanh xào xạc, mơ hồ như có máu đang chảy ra. Những dụng cụ tập thể dục đứt gãy tự di chuyển cót ca cót két. Trên cái bập bênh màu đỏ vang lên tiếng cười khanh khách của trẻ con đang chạy nhảy. Trên bức tường loang lổ ở bên ngoài chung cư bò đầy những cái dây leo, ưa thích không khí lạnh. Thỉnh thoảng có một bóng đen loáng qua rất nhanh. Này, đừng ở bên ngoài. Trốn ở trong tòa nhà nào đó còn tốt hơn đứng ở bên ngoài đấy. Từ cầm trong tay cầm con dao, trong tròng mắt đỏ ngầu toát ra một sự nguy hiểm. Đồng thời thân thể của Từ cầm cũng tỏa ra một luồng hơi lạnh. Đây là lần đầu tiên Hàn Phi thấy biểu cảm như vậy của chị đẹp. Hắn cũng biết bên ngoài vô cùng nguy hiểm. Nếu như không phải là Hoàng Doanh vô tình bị chiêu hồn, hắn chắc chắn là vẫn còn đang ở tòa nhà số 1 thêm một thời gian. Đợi sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ trong tòa nhà này, rồi sẽ tính rời đi. Hay, lúc nào lời biếng, chị sang tòa số 2 tìm nguyên liệu nấu ăn đấy. Tòa lầu 3 tầng kia cũng tương đối an toàn đấy. Từ cầm liếm đôi môi đỏ như máu, chị đẹp nắm chặt dao đi về phía tòa nhà số 2. Thấy Từ cầm đã đi, Hàn Phi cũng vội vàng đuổi theo. Cư xá Hạnh Phúc tổng cộng có 2 tòa chung cư, giữa tòa số 1 và số 2 chỉ cách nhau hơn 10 mét. Hàn Phi mới đi được nửa đường thì có vật gì rơi xuống bên cạnh, suýt nữa rơi vào hắn. Quay đầu nhìn lại là một ngón tay cụt còn đang chảy máu. Nheo mắt nhìn lên trên mái nhà, ở giữa tòa chung cư cũ nát, phía sau mỗi cánh cửa hình như đều có lệ quỷ đang ẩn giấu. Bất kỳ căn phòng nào cũng tạo ra cảm giác nguy hiểm. Đêm tối bao phủ, khắp nơi đều tràn ngập quỷ dị. Chung cư Hạnh Phúc chỉ là một mô hình thu nhỏ của khu vực rộng lớn. Hàn Phi không dám chần chừ dừng lại, đi theo Từ cầm sang tòa số 2. So với tòa số 1 thì số 2 có vẻ vừa dơ dáy vừa loạn. Cửa hành lang không được khóa. Ở trong hành lang còn thoang thoảng mùi thối, mùi máu khó chịu. Có thể nhìn thấy rất nhiều loại vết bẩn ở bậc thang. Tòa số 2 này không có quản lý, cho nên nơi đây không có quy tắc đâu. Mấy căn hộ định cư cũng không ổn định. Thực lực mạnh thì muốn ở đâu cũng được, thực lực yếu thì có trốn đến đâu cũng sẽ bị chết đó. Từ cầm mở cửa hành lang, dù hơi thở oán độc trên người của cô bỗng biến mất, nhưng hai mắt của chị đẹp đỏ ngầu đến dọa người. Trong con mắt thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy những bóng người màu đen. Cư dân gốc trong tòa lầu ít lắm, phần lớn đều đã hồn phi phách tán. Ngược lại, có vài kẻ ngoại lai tiến vào đây, chúng nó vẫn đang nghĩ cách giết sạch cư dân gốc ở đây đấy. Nghe có vẻ tàn nhẫn đó. Xem ra những cư dân gốc của tòa chung cư số 2 cũng cần một vị quản lý rồi. Hàn Phi vảnh tai lắng nghe, nhưng giọng của Hoàng Doanh bỗng nhiên biến mất. Ở cuối cùng, giọng của anh Hoàng ở lầu 2. Hắn chưa nói xong, trên lầu truyền đến tiếng bước chân dồn dập, tựa như có người đang vội vã chạy. Từ cầm, một lát nữa chị nhất định phải khống chế bản thân, chúng ta đi cướp người đã. Lao ra khỏi nhà vệ sinh trong căn hộ số 2021, Hoàng Doanh tuyệt đối không ngờ được trừ mình ra còn có người khác lại đang ngồi trên bồn cầu. Tình huống vừa rồi thật sự là kinh hãi và xấu hổ. Đầu óc choáng váng cứ như là bị dội nước lạnh. Hoàng Doanh cố gắng tỉnh táo nhưng cơ thể không ngừng run rẩy. Từ lúc gã bắt đầu tắm cho đến bây giờ, nếu như không phải là chạy trối chết thì cũng là trên đường chạy trối chết. Ngay cả thời gian thở cũng không có. Âm thanh phá cửa lại vang lên. Hoàng Doanh theo bản năng nhìn về phía cửa chống trộm ở phòng khách. Gương mặt đẫm máu ở đằng sau khe cửa cũng đang nhìn gã. Lúc một người một quỷ đối diện, cánh cửa phòng ngủ ở sâu nhất trong căn hộ số 21 bị đập mở. Một thằng bị bỏng đến nửa người bước ra. Nó cầm một con dao nhỏ máu tong tỏng, mắt to như hạt đậu, nhìn chằm chằm vào Hoàng Doanh rồi nở một nụ cười kinh khủng. Mới tới à? Nhìn mày ngon lắm. Nói xong, Nó cầm con dao nhọn lao về phía Hoàng Doanh. Hoàng Ca hoảng hốt không kịp suy nghĩ, chạy về phía cửa chống trộn theo bản năng. Khuôn mặt đẫm máu càng lúc càng rõ. Bây giờ Hoàng Doanh không thèm quan tâm nữa. Trong phòng vệ sinh sau lưng có quỷ, ở cửa có quỷ, trong phòng ngủ còn có một thằng điên đang lao tới. Chạy đâu cũng là đường chết. Vấn đề là chết kiểu như nào. Gào thét khản cổ, Hoàng Doanh chạy ra khỏi căn hộ. Khuôn mặt đẫm máu đột nhiên hét thảm. Gã nhìn về phía gương mặt ấy, bên ấy có một người thanh niên mặt mũi tái nhợt, đang dùng một tay túm lấy cánh tay đầm đìa máu còn lại của mình. Máu của tôi có thể trừ tà, nhanh đi theo tôi. Dáng dấp của người thanh niên vô cùng lương thiện, gương mặt trẻ thơ. Kẻ này đang liều mạng nhỏ máu xuống đất, dẫn Hoàng Doanh chạy lên lầu. Từng bước khắp nơi đều là sát khí, khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái. Hoàng Doanh chỉ có thể đi theo đối phương. Dưới sự hướng dẫn của người thanh niên, bọn họ tạm thời thoát khỏi lệ quỷ sau lưng. Trước khi trốn vào, tuyệt đối đừng có lên tiếng. Người thanh niên kéo Hoàng Doanh trốn vào căn hộ ở tầng 6. Y nhanh chóng đóng cửa, chờ đến khi tiếng bước chân ở bên ngoài biến mất mới thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật đó. Người thanh niên nên với gương mặt non tơ, quay lưng về phía Hoàng Doanh, cổ tay vẫn không ngừng chảy máu. Cảm ơn cậu đã cứu tôi. Hoàng Doanh vô cùng cảm kích. Một người đàn ông hơn 30 tuổi như gã, bị dọa sợ đến phát khóc, bây giờ viền mắt vẫn còn đỏ hoe. Không cần cảm ơn tôi đâu. Người thanh niên quay lại với gương mặt trẻ thơ. Trên gương mặt của y lúc này hiện lên từng mạch máu màu đen. Trên mặt của y hiện lên từng mạch máu màu đen. Ở trong mạch máu dường như là có con côn trùng đang lúc nhúc bò qua bò lại. Tao cứu mày chỉ là vì tao không muốn chia sẻ mày với kẻ khác. Khóe miệng nứt ra hai bên, trên gương mặt trẻ thơ đáng yêu bị xé toạc, chảy ra một lượng lớn máu đen hôi thối. Nhìn thấy hình ảnh kinh khủng như vậy, Hoàng Doanh như vừa được cứu, bèn trực tiếp ngã vật ra. Gã quên mất cả phản kháng, đầu óc của gã trống rỗng. Cửa chống trộm bỗng nhiên bị đạp văng, một con dao sắc bén từ phía sau trực tiếp đâm xuyên qua cổ của gương mặt trẻ thơ kia. Lời nguyền xâm nhập vào trong cơ thể, ánh dao lướt qua. Một cơ thể hoàn chỉnh cứ như vậy bị xẻ làm đôi. Lúc gương mặt trẻ thơ ấy bị xẻ làm đôi, Hoàng Doanh đờ đẫn, nhìn thấy một gương mặt đẹp đến mức ngạt thở. Một cô nàng bùng lên trong máu tươi, đôi môi quyến rũ đỏ thẫm, dường như là một ngọn lửa đang lập lòe trong đêm đen vậy. Khuôn mặt ấy có một sức quyến rũ đến mức kỳ quái và biến thái. Đại não trống rỗng đang cố gắng hoạt động. Vừa mới định mở miệng nói chuyện, Hoàng Doanh lại nhìn thấy thịt nát đầy đất, mùi máu tươi gây mũi tỏa ra. Bụng dạ cồn cào, gã không kìm được, bắt đầu nôn mửa. Cơ thể đã sớm kiệt quệ, cuối cùng gã ngã gục xuống bên cạnh xác của gương mặt trẻ thơ. Từ cầm giết con quỷ mang gương mặt trẻ thơ đó, sau khi gã mang gương mặt trẻ thơ bị tiêu diệt, Hoàng Doanh nôn mửa khi thấy mặt của Từ Cầm. Hành động quá khích khiến cho nụ cười kỳ quái trên gương mặt của Từ Cầm tắt lịm. Ánh mắt của chị đẹp cau lại. Muốn chết à? Hả? Muốn chết à? Hết tập 17. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là có thêm một tòa nhà nữa ở trong cái tổ hợp chung cư Hạnh Phúc. Có nghĩa là có hai tòa nhà. Bây giờ Hàn Phi của chúng ta đang làm chủ của tòa chung cư số 1, nhưng nó còn tòa chung cư số 2. Mà tòa chung cư số 2 này vì không có người quản lý cho nên nó hỗn loạn hơn tòa số 1 rất là nhiều. Và liệu rằng là Hàn Phi của chúng ta sẽ làm chủ được tòa số 2 hay không? Và cái điều thú vị hơn nữa đó là Doanh Ca lại bị thuật chiêu hồn nó kéo vào trong cái thế giới tầng sâu này. Không biết là khi mà Doanh Ca đối mặt với Hàn Phi thì nó sẽ có cảm giác gì. Điều này nó rất là thú vị và chúng ta sẽ chờ đợi ở tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.